Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Tần Quốc quật khởi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Ngươi thân công báo, không nên quá đáng. Ngươi chém giết bổn tôn phân thân, chuyện này còn xa xa không có kết thúc. Thấy thân công báo thần sắc hờ hững, Thạch Cơ trong lòng lộp bộp một chút. Từ chuyện lần này nàng vậy đã nhìn ra, thân công báo địa vị ở phía trên xa xa không có nghĩ thấp như vậy. Thậm chí rất cao, chỉ bất quá đại đa số tiệt giáo đệ tử còn không có chuyển qua cái cua kia. Như cũ cầm hắn làm là mấy trăm năm trước cái đó nghe lời thân công báo. Nàng cũng là như vậy. Uy hiếp trên căn bản không cần chuẩn bị liền sẽ theo bản năng bật thốt lên. Xa xa không có kết thúc. Ha ha, đúng là chuyện này xa xa không có kết thúc. Thân công báo lúc này gọi ra liền mình bổn mệnh pháp bảo. Lần này phía trên phái là những đệ tử khác, hắn có lẽ còn sẽ nhịn một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác là Thạch Cơ bổn tôn. Như vậy, lưu nàng không được. Hắn bây giờ nếu là nghe lời tiệt giáo đệ tử, sau này có thể mang tới Đại Chu Hoàng Thành cái loại đó. Mà không phải là khắp nơi muốn giám thị hắn. Tính toán hắn tiệt giáo đệ tử. Không thể nghi ngờ, Thạch Cơ bổn tôn thuộc về người sau. Huống chi Thạch Cơ bổn tôn đạo hạnh cao thâm. Xa không những cái kia tứ đại đệ tử có thể so với. Lưu lại nàng sau này làm việc cũng sẽ phải chịu cản tay. Thân công báo, ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được ngập trời ý định giết người, Thạch Cơ sắc mặt đại biến. Lần này lên mặt giao cho nàng nhiệm vụ là trấn an tốt thân công báo, hơn nữa ổn định. Sau đó chờ đợi tiệt giáo đời hai, tam đại đệ tử hạ giới. Kết quả mới đến nơi này liền lời không hợp ý nổi lên mâu thuẫn. Tuyệt không phải nàng mong muốn. Làm gì? Đánh cuộc một ván mà thôi. Đánh cuộc một ván, Thạch Cơ không rõ ràng. Đánh cuộc là ngươi chết vẫn là ta chết. Vèo, một khắc sau, thân công báo đã lấn người lên đánh tới Thạch Cơ. Ngươi, bổn tọa cái này thì cho lên mặt truyền tin. Thấy vậy, Thạch Cơ không biết làm sao xoay người bỏ chạy. Ngược lại không phải là nàng không phải thân công báo đối thủ, mà là thân công báo là phong thần người. Một khi đem chém chết định trước sẽ chọc cho lên thiên đại nhân quả. Còn có điểm trọng yếu nhất, nếu như nàng đem thân công báo ép phía trên, khẳng định vậy sẽ thời gian đầu tiên giải quyết nàng mà. Không phải là giải quyết thân công báo. Muốn chạy, thân công báo dưới chân sinh mây, cười lạnh một tiếng lúc này đuổi theo. Nói phân hai bên, không nói thân công báo bên này như thế nào. Giờ phút này Đại Chu Hoàng Thành, đại điện nghị sự bên trong, Tô Tần, Khổng Phong Thúc, Ngũ Cử, Vương Tiễn, Phạm Lãi cùng một đám bề tôi đều ở đây. Bọn họ sắc mặt ngưng trọng nghe quần áo đen mật thám bẩm báo. Chư vị đại nhân, Tần Quốc chi kia 100.000 đại quân chỗ đi qua. Oan hồn khắp nơi trôi sóng, oán khí ngất trời, không cách nào chuyển thế đầu thai. Ở đêm khuya lại là vạn quỷ kêu khóc hết sức thê thảm. Cái này quần áo đen mật thám là Ngụy Trung Hiền đào tạo ra được chữ thiên mật thám. Ăn chút ít thiên tài địa bảo, sau đó đã có mười mấy năm đạo hạnh. Mở ra thiên nhãn, có thể gặp quỷ thần. Dưới mắt những cái kia bị Tần Quốc đồ sát rơi thành trì đã đổi được vô cùng khủng bố. Coi như là ở ban ngày, dương khí rất nặng, tộc người tiến vào vậy sẽ cảm thấy vô hình lạnh run. Cứ thế mãi, tộc người chi địa đem sẽ vĩnh viễn biến thành quỷ sát chi địa. Cái này đại quân rốt cuộc là thi triển vì sao loại thủ đoạn? Nghe vậy, chúng thần không một không phải ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu như là những thứ khác nước chư hầu đại quân giao chiến, coi như vô số tử thương, binh sĩ hồn phách vậy sẽ luân hồi chuyển thế. Dáng vẻ này cái này Tần Quốc đại quân đến mỗi một thành thì tương đương với là tạo cho một cái âm sát quỷ thành. Sư đệ, ngươi từng ở Tần Quốc vi thần có thể biết hiểu chi này đại quân lai lịch. Trầm tư, Tô Tần xoay người nhìn về phía xếp hạng chót hết Lã Bất Vi. Sư huynh, cái này đại quân tuyệt đối là Tần Quốc sau đó mới có. Tần Mục Công trong tay tinh nhuệ đã cơ hồ bị Mực Địch đại nhân chém chết hầu như không còn. Lã Bất Vi đứng dậy. Hắn bây giờ đã sớm là tiến vào nhân tài đào tạo hệ thống bề tôi. Trung thành từ thì không cần nói. Cái này cũng là lạ. Trong đại điện bầu không khí lần nữa đông lại một cái. Báo, ngay tại chúng thần nghị luận lúc đó, một người thị vệ tiến vào đại điện. Khải bẩm chư vị đại nhân, Yến Vương phái tới sứ thần, giờ phút này đã đến hoàng thành bên ngoài, muốn cầu gặp bệ hạ. Yến Vương lúc này nhớ tới Đại Chu hoàng thành, trước hắn không phải còn nghĩ muốn cộng chủ Tề quốc sao? Trong đại điện đều là hàng đầu người tài, thị vệ mới vừa mở miệng, chúng thần lập tức liền đoán được vậy sứ thần ý đồ. Dưới mắt Tần quốc đại quân đang Yến quốc biên giới tàn phá, trừ cầu viện, chân thực không nghĩ ra còn có cái gì ý đồ. Thôi, trước đem cái này sứ thần kêu vào hỏi hỏi tình huống. Dẫu sao Yến Vương ở Việt quốc thời điểm còn thua bệ hạ một tòa thành trì. Tòa thành kia ao Tần quốc cũng không thể động. Trầm tư, Tô Tần mở miệng, trong mắt lóe lên tinh mang. Có lúc chính là như vậy. Tộc người và tộc người chỉ gặp làm sao chém giết đều được. Có thể dưới mắt rõ ràng không phải là nhân tộc đối với tộc người. Cái này làm cho Tô Tần cùng bề tôi đối với Tần quốc đại quân ngay tức thì dậy một loại chán ghét. Cảm giác trọng yếu nhất là nếu như lại tiếp tục để cho Tần quốc như vậy hoành quét xuống toàn bộ thế gian đem lại không thiên. Đường. Đại Chu hoàng thành bên này khẳng định vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Dạ, đại nhân, thị vệ khom người lĩnh mệnh. Chỉ như vậy, một chuyện thành sau Yến quốc sứ thần tiến vào đại điện. Hắn nhìn chăm chăm vừa thấy. Làm sao Chu Thiên Tử không ở trong điện đều là một đám bề tôi. Trên mặt ngay tức thì viết đầy thất vọng. Nhà ta bệ hạ hai tháng sau mới sẽ trở lại. Nếu như ngươi cùng không nóng nảy vậy thì chờ. Thấy sứ thần như vậy, Tô Tần nhàn nhạt mở miệng. Nói thật, bây giờ coi như là Long Vương vậy muốn đích thân mời nhà mình bệ hạ. Hắn ước chừng chính là một Yến quốc sứ thần. Coi như thiên tử tại triều hắn vậy không tư cách yết kiến. Cái này, vùng vẫy chốc lát, sứ thần cuống cuồng, cuối cùng vẫn là nói ra mình ý đồ. Hơn nữa đưa lên quốc thư, không ra nơi liệu, thật đúng là chính là hướng Đại Chu cầu viện, đem Yến quốc tình huống mau nói đi, nhất là liên quan tới chi kia năm màu đại quân. Tô Tần không có xem quốc thư, mà là đem quốc thư cung kính đặt ở cơ huyền sử dụng án thư lên. Đại nhân, vậy chỉ đại quân thật là không phải là người, bọn họ lại không phải đại Yến sứ thần đã đến Đại Chu hoàng thành. Bên kia, Yến Vương ngồi ở chủ vị thân thể không ngừng run rẩy trước. Căn bản không có nửa điểm nước chư hầu đứng đầu nên có dáng vẻ. Phụ vương chớ nên hốt hoảng, nhi thần ngược lại là có một kế sách. Không biết làm sao, một tên chàng thanh niên đứng dậy. Hắn không phải người khác, chính là Yến quốc thái tử Đan. Kế sách, mau nói đi, trong hoảng loạn. Yến Vương giống như là bắt được một cái phao cứu mạng. Phụ vương, nhi thần có khá một chút bạn bè tên viết Kinh Kha. Hắn từng ở Trung Nam Sơn bái cao nhân vi sư, sở trường ám sát thuật. Nếu như do hắn đi Tần quốc ám sát Tần Vương, chỉ cần được chuyện, Tần quốc đại quân tất lui không thể nghi ngờ. Thái tử Đan thần sắc ngưng trọng, ở Yến quốc. Hắn tổng cộng có hai người chí giao, một là Kinh Kha, một vị Cao Tiệm Ly, ba người tình đồng thủ túc, sống chết cùng chung, chỉ cần mình mở miệng, Kinh Kha tuyệt đối sẽ đi Tần quốc làm việc, bái cao nhân vi sư, nhưng mà cái loại đó bay lên trời xuống đất cao nhân. Yến Vương vội vàng truy hỏi, cụ thể bái ai không phải rất rõ, Nhi thần chỉ là nghe người này kiếm thuật vô song, có thể chém quỷ sát, không biết thật giả. Vậy thì tốt quá, nhanh đi tìm, nghe có thể chém quỷ sát. Yến Vương mừng rỡ, trực giác nói cho hắn, Tần Quốc chi kia vô địch đại quân chính là quỷ sát. Người bình thường lực căn bản không cách nào ngăn cản. Phụ vương, thái tử xoay người rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/chéo/sac/nối-da/nối-tien/nối-soa/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.